Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, vết sẹo. Uzuki Yugao nhảy múa cũng chẳng ra sao cả, liền xem như quần áo từng kiện tại vũ đạo bên trong chóc ra. Coi như Uzuki Yugao từ lúc mới bắt đầu ngượng ngùng, đến về sau đã tận lực biểu hiện ra thân thể của mình. Không mang theo một tia che giấu tiến hành biểu hiện ra. Dùng cái này để lấy lòng Ngưu Khôi. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào khiến cho nhảy vũ đạo lộ ra có xinh đẹp dường nào. Nhiều lắm là cũng coi như là thú vị trình độ. Từ dáng người đi lên giảng, Uzuki Yugao tự nhiên là muốn vượt qua Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino rất nhiều. Nhưng là, nếu như cùng Keraha, Binose so sánh với, lại kém một chút, Binose cùng Keraha dáng người là cực kỳ tuyệt vời. Nhất là Binose, trong ngoài thân thể đều vô cùng nóng bỏng, dáng người cũng vô cùng nóng bỏng, trước sau lồi lõm, mà Uzuki Yugao đâu, mặc dù dáng người cũng rất tốt. So kiếp trước nhìn thấy tại trên mạng nhìn thấy những cái kia kiện thân mỹ nữ xinh đẹp hơn. Dù sao Uzuki Yugao là ninja, vẫn là chủ ngay cả kiếm thuật. Kiếm thuật cũng là cần rèn luyện thể phách, tự nhiên thân thể của nàng cũng là trải qua rèn luyện. Nhưng là, có thể là gen nguyên nhân, cũng có thể là rèn luyện phương hướng nguyên nhân. Thân hình của nàng một ít địa phương vẫn là thiếu điểm hương vị. Tỉ như bộ ngực nếu như lớn hơn chút nữa liền tốt. Tỉ như cái mông nếu như lại vảnh lên một chút thì tốt hơn. Mà ngoại trừ dáng người bên ngoài, trọng yếu nhất chính là trên người nàng có rất nhiều vết thương. Những này vết thương trải rộng tại trên người nàng, nhìn liền vô cùng chướng mắt. Tuy nói, mỹ nữ trên thân thể có bộ phận vết thương khả năng nhìn sẽ càng xinh đẹp. Sẽ thêm ra một loại giết chóc, thiết huyết, giã tính vẻ đẹp. Nhưng là vết thương cùng vết thương là khác biệt. Đại đa số vết thương đều là xấu xí. Nhất là loại kia không có kịp thời được trị liệu vết thương, càng là sẽ lưu lại vặn vẹo khó coi vết sẹo. Ngưu Khôi ngón tay xẹt qua Uzuki Yugao thân thể, vuốt ve những cái kia vết sẹo, hơi có chút khó chịu thần sắc. Uzuki Yugao thần sắc tâm thần bất định. Nàng lo lắng thân thể của mình không cách nào lấy lòng đến Ngưu Khôi. Ngược lại lệnh Ngưu Khôi cảm giác chán ghét. Nói như vậy, nàng liền lấy được không chiếm được lực lượng mạnh hơn. Thậm chí, nếu như nàng hiện tại đã lấy được cỗ lực lượng kia cũng bị thu hồi. Liền quá tệ, Uzuki Yugao cắn môi, hơi có chút hối hận. Nàng hẳn là hào hào suy nghĩ một chút. Rất nhiều chuyện đều cũng không phải mình muốn làm liền có thể làm được. So như bây giờ, nàng nên suy nghĩ một chút mình tư sắc, suy nghĩ một chút trên người mình có những này vết thương. Coi như nàng chủ động ôm ấp yêu thương, chủ động cởi sạch bò lên giường, chính mình cái này chủ nhân có thể hay không để ý nàng. Bất quá, Uzuki Yugao lo lắng còn không có xuất hiện mấy giây. Nàng đột nhiên cảm giác ngược lại một cỗ ấm áp, một cỗ đặc thù chakra tiến nhập thân thể của nàng. Tại nàng vết sẹo chỗ lưu truyền, những cái kia đã có mấy năm vết thương vết sẹo. Tại cỗ này ấm áp cảm giác dưới có chút tê tê dại dại. Sau đó cũng cảm giác vô cùng dễ chịu, theo Ngưu Khôi ngón tay vuốt ve mà qua. Cái kia vết sẹo bên trên kết vảy chóc ra. Mới mẻ trơn bóng làn da thay thế. Cuối cùng, Ngưu Khôi còn hơi lưu lại hai cái vết sẹo. Một cái là phần lưng thập tự vết sẹo. Một cái là trên cánh tay vê hình vết sẹo. Hai cái này vết sẹo kiểu dáng cùng vị trí đều còn tính là không sai. Có thể làm trang trí tính hình xăm lưu lại. Thật giống như trước đó nói. Có chút vết sẹo là có thể giao phó mỹ nữ thiết huyết. Giết chóc. Giã tính vẻ đẹp, vết sẹo xử lý hoàn tất. Ngưu Khôi để Uzuki Yugao ở trước mặt của hắn vòng vo cái toàn. Rốt cục lộ ra hài lòng biểu lộ nhẹ gật đầu. Sau đó, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trong doanh địa đèn đuốc nhóm lửa, goblin, nghiêu đầu quái hai chủng tộc này có rất nhiều đều hợp thành gia đình kết cấu. Nơi này không có cái gì thú vị giải trí, mặc dù quảng trường có thể đánh nhau, tử quán có thể uống rượu, sòng bạc có thể đánh bạc, nhưng những này cùng địa cầu cùng nhân loại của thế giới này xã hội so ra. Giải trí tính muốn cằn cỗi nhiều lắm, mà vừa đến ban đêm, như vậy tuyệt đại đa số gia đình giải trí liền rõ ràng. Thật giống như hôi nham tháp bên trong hiện tại cảnh tượng. Chỉ bất quá goblin cùng nghiêu đầu quái hiển nhiên là không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Nó nhà ở của hắn cùng hôi nham tháp so ra, cách hiệu quả phải kém rất nhiều. Hôi nham tháp bên trong bất kể thế nào gọi, bên ngoài đều khó mà nghe được. Mà cái khác nhà dân, thanh âm bên trong bên ngoài nghe rõ ràng. Hôi nham tháp bên trong có đông cung cảnh đẹp. Thật xin lỗi, Hayate. Bất quá, hết thảy cũng là vì báo thù cho ngươi. Uzuki Yugao thầm nghĩ lấy, chủ động triển lộ ra cực điểm nịnh nọt tư thái. Đầu tiên là cổng không gian truyền tống năng lực. Mở cửa phương thức chủ yếu liền là có 3 điểm. Một là có thể lấy các ngươi lần trước mở ra truyền tống chỗ cửa vì tọa độ tiến hành mở cửa. Hai là có thể lấy chính các ngươi chakra hoặc là cái gì thuật thức mở cửa. Ba là có thể lấy cùng ta ở giữa liên hệ mở ra môn. Cái này ngươi có thể về sau thỉnh giáo Sakura cùng Ino. Các nàng đã có thể thuần thục vận dụng. Nói xong, Nghiêu Khôi giao phó Uzuki Yugao thời không chi lực. Tiếp theo là hỗn độn ma khí. Ta có thể tại trong cơ thể của ngươi chứa đựng một bộ phận dư thừa hỗn độn ma khí. Ngươi có thể tiến hành hấp thu. Bất quá lấy ngươi bây giờ linh hồn cùng thân thể tố chất, cũng không hấp thu được bao nhiêu. Còn lại không hấp thu được, cũng chỉ có thể làm tiêu hao phẩm sử dụng. Bất quá, chi bằng lượng vẫn là cố gắng hấp thu đi. Hấp thu về sau ngươi có thể mình thông qua chakra chuyển hóa thành hỗn độn ma khí đến tiến hành bổ sung. Mà nếu như làm tiêu hao phẩm sử dụng, vậy chính ngươi nhưng bổ sung không được nữa. Ta cũng sẽ không ở trên người của ngươi lãng phí càng nhiều hỗn độn ma khí. Nghiêu Khôi nói xong, đem một đoàn hỗn độn ma khí quán thâu đến Uzuki Yugao trong cơ thể. Uzuki Yugao có thể rõ ràng cảm giác được, đó là do trong cơ thể nàng muốn bao nhiêu ra gấp mấy trăm lần hỗn độn ma khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.